Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, người này chỉ ruồi bọ. Vì cái gì ở chỗ này? Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, người này chỉ ruồi bọ, như thế nào lại ở chỗ này? Long Diệp Thiên đem Lâm Vân Tịch ủng ở trong ngực liên thành một thân áo đen. Rũ hai vai, tuấn giật trên mặt, một đôi âm trầm đôi mắt, lạnh lùng nhìn Lâm Vân Tịch. Tịch dịch, ngày sau chính là chúng ta ngày đại hôn, ngươi là muốn hôm nay đi theo ta trở về, vẫn là ngày mai, ta bước ngươi trở về. Cuối cùng trở về hai chữ, hắn âm cuối giơ lên, càng là nguy hiểm cảnh cáo, Liên Thành, ta sẽ không cùng ngươi trở về. Lâm Vân Tịch ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt kiên định, ha ha. Liên Thành lạnh lùng cười, kia cười, mang theo đau, cũng mang theo hận, hắn hơi hơi giơ lên đầu, môi mỏng gắt gao nhấp một chút, hơi hơi gợi lên một mặt cười như không cười ý cười. Tịch dịch, chúng ta ngày mai thấy, Liên Thành nói, thực nhẹ, thực ôn nhu, lại rất tự tin, nói xong, hắn đối Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười, xoay người biến mất ở một khác đầu, hắn kia tự tin ánh mắt. Làm Lâm Vân Tịch đáy lòng trầm xuống, đáy mắt xẹt qua một mặt sợ hãi, Liên Thành hắn muốn làm cái gì? Lâm Vân Tịch hơi hơi cúi đầu, toàn thân căng chặt tịch tịch, không sợ, chỉ cần có bổn quân ở, Liên Thành thương tổn không được ngươi, Long Diệp Thiên đau lòng nhìn nàng. Liên Thành xuất hiện, làm nàng thực bất an, hắn nhìn rất là đau lòng, Lâm Vân Tịch ngước mắt. Nhìn hắn, đáy mắt mang theo một mặt lo lắng. Theo sau, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, không, ta xem như hiểu biết Liên Thành, hắn như thế tự tin ánh mắt, nhất định là có biện pháp, đang ép ta hồi hắn bên người, nếu ta không có có thai. Liều mạng, cũng sẽ cùng Liên Thành đua đến ngươi chết ta sống, chính là chúng ta bảo bảo, vừa mới 2 tháng nhiều, ta như thế nào nhẫn tâm thương tổn nàng đâu, vẫn là chúng ta nhất chờ mong nữ nhi. Ta chính là ép giả cầu toàn, cũng muốn đem nữ nhi bình an sinh hạ tới, Lâm Vân Tịch cúi đầu. Vẻ mặt khuôn mặt u sầu, tay nhẹ nhàng phục ở chính mình trên bụng, nhìn kỹ dưới, tay nàng có chút run nhẹ nhẹ, Long Diệp Thiên kinh giác. Đáy lòng hung hăng đau xót, nhanh chóng mà đem nàng ủng ở trong ngực, đem nàng đầu ấn ở chính mình trong lòng ngực, tựa hồ chỉ có như vậy. Mới có thể làm nàng đáy lòng bất an giảm bớt vài phần, Liên Thành cũng không có đi quá xa. Hắn đứng ở cách đó không xa, nhìn ôm nhau ở bên nhau hai người. Hắn sắc mặt âm trầm làm cho người ta sợ hãi. Phẫn nộ tựa muốn từ đáy mắt dâng lên dục ra. Môi mỏng gắt gao nhấp, càng thêm tiết lộ hắn giờ phút này phẫn nộ ghen ghét vạn hương hoa dũng bên trong. Ánh vào hắn trong mắt nhân nhi. Một thân tư thái mỹ diệu tuyệt luân, giống một đóa ở hồng hải phía trên quyến rũ nở rộ hoa sen. Rực rỡ mùa hoa, khí chất cao nhã, cùng chung quanh thần nữ hoa tôn nhau lên sấn, rồi lại phụ trợ ra không giống người thường tuyệt đỉnh phong hoa, nàng thật là hắn như thế nhiều năm. Trước tới nay, gặp qua đẹp nhất nữ tử, Liên Thành song quyền nắm chặt. Khanh khách rung động, tịch dịch, ngày mai. Ngươi nhất định sẽ lại lần nữa trở lại bên cạnh ta, Liên Thành lạnh lùng cười. Nhất định phải được, lúc này mới xoay người. Rời đi thiên hà, Lâm Vân Tịch thu thập hảo tự mình cảm xúc. Ngước mắt, ánh mắt mềm nhẹ, cười đến như hoa giống nhau sán lạn. Diệp, mang ta đi hoang cổ thần vực nhìn xem đi. Long Diệp Thiên lại lắc lắc đầu. Hắn đầu thấp vài phần, vươn chính mình ngón tay, nhẹ nhàng chạm đến má nàng. Ánh mắt cũng không tự chủ được nhu hòa xuống dưới. Tịch dịch, Cảnh Viêm nói, hoang cổ thần vực lúc ấy bị ngươi phong ấn. Vì làm tộc nhân của ngươi sống sót, bị ngươi phong ấn hoang cổ thần vực địa giới. Hơn nữa các ngươi hoang cổ thần vực vẫn luôn tinh thông ngũ hành trận pháp cùng kết giới. Cảnh Viêm đi qua vài lần, đều không có biện pháp đi vào. Qua thiên hà lúc sau, liền rốt cuộc vào không được. Chỉ có thể ở thiên hà biên đảo quanh, bị phong ấn. Lâm Vân Tịch ánh mắt đột nhiên hơi trao, nếu là bị Vân Tịch phong ấn. lấy nàng hiện tại tu vi, vô pháp mở ra tu vi, nếu như vậy, liền tính, mở ra phong ấn, đến làm Liên Thành có một cái uy hiếp ta địa phương, Lâm Vân Tịch nháy mắt chặt đứt đi hoang cổ. Thần vực ý niệm ân, bổn quân đi xem qua, lấy ngươi hiện tại tu vi tạm thời mở không ra hoang cổ thần vực phong ấn, Long Diệp Thiên lặng. Lặng nhìn nàng, trước mắt lửa đỏ thần nữ hoa thực mỹ, lại không kịp hắn trong mắt nàng mỹ, Lâm Vân Tịch suy tư một hồi. Ngước mắt nhìn hắn, nói, Diệp, ta hiện tại tu luyện tốc độ cũng chậm rất nhiều, đối phó Liên Thành, muốn chính là thực lực, cho dù ta trong đầu có 36 kế, nhưng ở thực lực trước mặt, ở đối tam vực rõ như lòng bàn tay Liên Thành trước mặt, chúng ta nơi trốn chịu hạn cho nên. Diệp, ngươi nhất định phải hảo hảo tu luyện, ít nhất, giết Liên Thành, sẽ không làm này thiên hạ thái bình, nhưng chúng ta có thể thái bình. Lâm Vân Tịch nhìn hắn, nghiêm túc mà dặn dò, ngày mai, không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình, nhưng nàng đáy lòng chính là thực hoàng. Tịch Tịch, ngươi yên tâm, chính là hiện tại, bổn quân cũng có thể thắng Liên Thành, chỉ là Minh vực thực lực quá mức với hùng hậu. Nếu là muốn đem bọn họ toàn bộ diệt trừ, còn cần một đoạn thời gian, hắn vừa mới trở về không có mấy ngày. Sở hữu hết thảy đều đang khẩn trương đến tiến hành, Lâm Vân Tịch nhìn nàng khẽ gật đầu. Ngữ khí không nhanh không chậm mà nói. Vậy là tốt rồi, chúng ta cùng Liên Thành. Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Một trận chiến này, sớm muộn gì muốn chiến. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Liên Thành trừ bỏ ngươi, cũng không có mặt khác kẻ thù, tam vực chi gian quan hệ, hắn lại rất quen thuộc, duy nhất biện pháp, chính là giải rác lời đồn, đem Liên Thành năm đó hành động công chư hậu thế, làm hoang cổ thần vực người, sẽ không đứng ở hắn kia một bên, mặc kệ có hay không dùng, vẫn là muốn thử thử một lần, cứ như vậy, ít nhất có thể bảo đảm hoang cổ thần vực người sẽ không ở đã chịu thương tổn, Long Diệp Thiên trong. Sáng cười cười, nói, Tịch Tịch, vẫn là ngươi có biện pháp. Bổn quân chỉ nghĩ dùng thực lực đi chiến thắng Liên Thành, Lâm Vân Tịch mấy không thể thấy cười cười. Nhìn phương xa bắt mắt yêu diễm thần nữ hoa, nàng chậm rãi cười mở ra, như này đỏ yêu dã thần nữ hoa giống nhau bắt mắt. Nói, các ngươi đại nam nhân, ai đều muốn dùng thực lực đua ra một mảnh thiên địa. Nhưng chúng ta nữ nhân, chỉ có thể cẩn thận sinh hoạt, mọi việc nhiều suy nghĩ, có thể hòa bình giải quyết, tự nhiên sẽ không dùng thực lực. Bất quá chúng ta cùng Liên Thành chi gian, đua chính là thực lực hiện giờ, ta cũng chỉ có thể dựa ngươi cuối cùng một câu. Lâm Vân Tịch nói có chút nhỏ giọng, lại là thật sự tín nhiệm Long Diệp Thiên. Đem chính mình mệnh giao cho hắn, này 6 năm tới. Nàng đều là dựa vào chính mình từng bước một đi ra, nàng rất muốn quân phụ cùng mẫu phi. Có bọn họ tại bên người, nàng lại mệt, bọn họ đều sẽ đậu nàng vui vẻ ai. Nàng dưới đáy lòng thật sâu thở dài một hơi, nếu làm các nàng nhị lão biết. Nàng hiện giờ đối mặt như vậy đối cục diện. Nhất định sẽ thực đau lòng, Long Diệp Thiên nghe được nàng cuối cùng câu nói kia. Hiện giờ, ta cũng chỉ có thể dựa ngươi, những lời này, làm Long Diệp Thiên tâm, nháy mắt nhảy nhót lên, làm hắn nháy mắt có một loại bị nàng thật sâu ỉ lại mà tín nhiệm sung sướng cảm, làm hắn một viên. Bất an mẫn cảm lòng tự trọng được đến thật lớn thỏa mãn, hắn ánh mắt, nhìn nàng, cũng trở nên càng thêm tự tin. Tựa cũng làm có chút mơ màng hồ đồ hắn, đột nhiên phát hiện chính mình tồn tại giá trị tín nhiệm khó được. Quý ở hai tâm, một sớm có được, tất cả không phụ, nàng đem thiệt tình đào cho hắn. Hắn lại như thế nào sẽ cô phụ nàng tín nhiệm đâu? Hết chương.